Con rể chiến thần, C1902, thiên y tuyệt thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân là cái gì? Bảy vị tà thần hỏi. Giờ phút này, Dương Hạo Quân đứng đầu thiên địa bảng. Dùng thực lực chinh phục bọn họ. Bọn họ đã thay đổi xưng hô đổi với Dương Hạo Quân. Trước kia gọi chủ nhân nhỏ là bởi vì anh là người kế nhiệm của tà thần Hỏa Vân. Thật ra không có quan hệ gì nhiều với Dương Hạo Quân. Hiện giờ Dương Hạo Quân đã có thực lực được mọi người tôn kính. Chân chính trở thành chủ nhân của bọn họ. Chữa trị cho sát thần bố y, Dương Hạo Quân nói. Trong khoảng thời gian này, anh đã nghiên cứu sách y thuật cổ mà cụ già kia cho anh. Y thuật của anh tuyệt đối đã đạt lên bậc tông sư. Độc của sát thần bố y anh có thể giải được. Hơn nữa có độc tà thần ở bên cạnh, càng như cá gặp nước. Không chỉ có như thế, Dương Hạo Quân còn có kế hoạch lớn hơn. Tất cả đều nghe theo lời chủ nhân. Mọi người cùng nói. Kiếm tà thần đưa ra một lời nghi vấn. Chủ nhân, tự hồ như sau khi chủ mẫu nhìn thấy đứa nhỏ, cảm xúc sẽ biến đổi. Tôi cảm thấy có thể từ phương diện này ra tay. Được kiếm tà thần nhắc nhở, làm cho Dương Hạo Quân vui vẻ. Đúng vậy, đoàn Lê Nguyên vừa mới rồi đã phân nộ đến loại tình trạng này. Bé Quân Liên hô một tiếng mẹ đã bình ổn trở lại. Chuyện này cũng quá thần kỳ. Trên lý thuyết vẫn còn có thể cứu chữa ổ anh cùng đoàn Lê Nguyên sẽ lại có một ngày hòa hợp trở lại. Tin tức tốt, Dương Hạo Quân vỗ vỗ kiếm tà thần. Sát thần bố y bị mang về trong nhà của anh ta. Bên trong những học trò cũng có thần y, đang toàn lực cứu trị. Hách Vũ Hưng ở bên cạnh giống như kiến bò trên chảo nóng. Anh ta khẳng định không muốn để cho sát thần bố y tồn tại. Đều đã tổn thất lớn như vậy. Nếu như sát thần bố y lại được cứu mà khỏe lại. Thật sự là muốn khóc. Vậy đi, liêu mạng. Hách Vũ Hưng sắc mặt biến đổi. Đằng đằng sát khí nhìn về phía sát thần bố y, anh ta liều mạng. Cũng muốn xử lý sát thần bố y bằng được cách chương.